Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 670, chương 668, ai ra tay? Đại ca, ngươi nói là Sang Thủy Tông tìm kiếm tên kia Dương Mi phái đệ tử là đại công tử. Tiểu Bạch cùng Thanh Long đám người thần sắc cũng đi theo kích động. Như quả thật có thể đem đại công tử tìm tới, Hạo Thiên Vương triều nhân tài xem như triệt để tề tụ. Khẳng định không sai, Văn Hạo vô cùng chắc chắn, trừ có đủ loại chứng cứ bên ngoài còn có trong Minh Minh loại kia trực giác. Sang Thủy Tông muốn tìm chính là mình đại nhi tử. Đại ca, vậy chúng ta, Tiểu Bạch bọn người một đám thuộc hạ càng thêm hưng phấn. Sang Thủy Tông người đầu tiên là đối trang Chu tiên sinh bọn người bất lợi. Hiện tại lại nghĩ gây sự với Diễm Nhi, không thể lại lưu. Văn Hạo trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Lần một lần hai, dưới mắt cái này Sang Thủy Tông đã đột phá ranh giới cuối cùng của hắn. Đầu tiên là động đến hắn thuộc hạ, ngay sau đó lại động đến hắn nhi tử. Nếu là lại nhịn xuống đi, còn là hắn Văn Hạo phong cách. Sang Thủy Tông là so Thanh Huyền lĩnh cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng đây không phải không động thủ lý do. Thế là, sau nửa canh giờ Văn Hạo mang theo Thanh Long, Tiểu Bạch còn có Chu Tước Huyền Vũ bọn hắn rời đi Thanh Huyền lĩnh. Thân hình chui vào mênh mông ô xa lĩnh bên trong. Thanh Huyền lĩnh bên này thì là giao cho Lạp Tháp lão đạo cùng đấu tôn Thánh Vương bọn hắn. Một bên khác, ô xa lĩnh, ma tộc chi địa biên giới chỗ, Văn Diễm nghe một thuộc hạ bẩm báo, sắc mặt cũng là càng ngày càng lạnh, nắm đấm cũng cầm càng ngày càng gấp. Như thế nói đến cái này Sang Thủy Tông là hướng về phía ta tới rồi. Hắn nhìn xem một cả nhân tộc đạo chủ cấp bậc nhân tộc tu sĩ mở miệng. Đoạn thời gian gần nhất, hắn thuộc hạ nhân mã đã từ hơn 4.000 trướng đến hơn 7.000. Nhân tộc bên này thuộc hạ cũng thu phục không ít. Đúng vậy, lão đại, nghe nói Sang Thủy Tông lão tổ Sang Thủy Đại Đế ngăn ở Dương Mi phái mười mấy ngày. Chính là vì Cao Minh đến lão đại hạ lạc, làm sao Dương Mi lão tổ bên kia chết sống chưa hề nói. Cho nên bọn hắn mới phái đại lượng đệ tử lên núi. Có ý tứ, nếu là hướng về phía ta tới, vậy còn chờ gì? Giết! Văn Diễm tính cách chính là như vậy, hoàn toàn theo Văn Hạo, có thù liền báo, có ân tất trả, làm việc gọn gàng mà linh hoạt, chưa từng dây dưa dài dòng. Mặc dù ngoài miệng không có thừa nhận Dương Mi đạo nhân chính là hắn sư tôn, nhưng Văn Diễm minh bạch, lão đầu kia đối với mình là thật sự không tệ, nếu như là chuyện gì tốt, khẳng định sẽ đích thân tìm đến hắn. Vâng, lão đại. Cứ như vậy, mấy canh giờ thời điểm chi này hơn 7.000 tu sĩ đội ngũ cũng bắt đầu hướng Sang Thủy Tông đệ tử. Ẩn hiện phương hướng rời đi quá khứ. Nhân tộc Thánh Sơn, một tòa bí điện bên trong. Hữu Sào đại thần xem hết ngọc trong tay giản về sau, cũng không nói gì thêm, mà là đem ngọc giản giao cho xếp bằng ở trước mặt hắn Văn Sơn. Xem hết ngọc trong tay giản về sau, Văn Sơn sắc mặt càng ngày càng lạnh, trên người sát cơ cũng càng ngày càng đậm, ta nghĩ xuống núi một chuyến. Hắn nhìn xem Hữu Sào đại thần mười phần bình tĩnh mở miệng. Thế nhưng là người đều có thể nghe được Văn Sơn tâm tình vào giờ khắc này thật không tốt. Ngọc giản bên trên chính là nhân tộc thám tử từ Dương Mi phái bên kia truyền về tin tức. Phía trên cũng đã nói Sang Thủy Tông đủ loại biểu hiện. Muốn bao nhiêu người? Hữu Sào đại thần cũng là bình tĩnh trả lời một câu. Lần này đừng nói những người khác, chính là hắn cũng có chút nổi giận. Lúc trước cho Sang Thủy đại đế lời nhắn nhủ hào hào, để hắn mau chóng đem Văn Diễm đưa đến nơi này đến. Nhưng hắn đâu? Vậy mà muốn cầm việc này đến bức bách Dương Mi phái. Đồng thời còn có uy hiếp nhân tộc ý đồ. Xem ra không cho cái này Sang Thủy đại đế một chút giáo huấn là không được. Cho ta 10 cái một bước đảo tôn, nhân tình này coi như ta thiếu ngươi. Văn Sơn ánh mắt sáng rực, đi vào Nguyên Thủy Đại Lục về sau, hắn biết nhân tộc cùng vu tộc quan hệ, cho nên không muốn đem sự tình làm quá lớn. 10 cái một bước đảo tôn đã đủ. Ngươi là nhân tộc đại đệ tử, đừng nói điều động 10 cái một bước đảo tôn, chính là điều động 100 cái cũng là chuyện đương nhiên. Hữu Sào đại thần vuốt vuốt chòm râu, ném qua một khối ngọc phù. Đây là nhân tộc điều binh phù, Toại Nhân đại đế cùng Phục Hy đại đế đều không có. Hữu Sào thị lại là không nói hai lời cho Văn Sơn. Dù sao nhân tộc đại đệ tử danh hiệu cũng không phải đùa giỡn. Nửa ngày về sau, nhân tộc Thánh Sơn bên này, Văn Sơn mang theo 10 tên tu sĩ hóa thành lưu quang bay về phía Ô Sa lĩnh địa phương. Cái gì là gia tộc? Cái gì là thân tình? Văn Hạo toàn gia có thể nói là làm gia hoàn mỹ làm mẫu. Huynh đệ ở giữa không có ghen tị và tính toán, có chỉ là tình nghĩa. Phụ tử ở giữa liền lại càng không cần phải nói. Chiếu tình huống này tiếp tục truyền thừa phát triển tiếp, Văn gia tuyệt đối có thể trưởng thành là nhất cấp cao nhất gia tộc. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 5 ngày. Vào núi Sang Thủy Tông đệ tử bên ngoài bắt đầu truyền đến từng tiếng kêu thảm. Sau đó liền có đạo chủ trung kỳ, thậm chí là đạo chủ đỉnh phong cấp bậc đệ tử bắt đầu số lớn biến mất. Trong lúc nhất thời đúng là dẫn tới lòng người bàng hoàng. Dẫn đội Sang Thủy Tông trưởng lão cũng trong lòng cũng bắt đầu run rẩy. Cái này 2 ngày đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ô Sa lĩnh chính là Ô Sa lĩnh, quả nhiên nguy cấp trùng điệp. Một tòa sơn phong phía trước, lít nhà lít nhít tất cả đều là Sang Thủy Tông đệ tử. Cầm đầu là một vị hai bước đạo tôn, giờ phút này hắn khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Như thế mấy ngày, hao tổn đệ tử vậy mà so trước đó thời gian nửa tháng đều muốn nhiều. Sư huynh, sẽ không phải thú tộc hoặc là ma tộc xuất thủ. Dù sao Ô Sa lĩnh thế nhưng là mấy tộc cùng tồn tại địa phương. Một cái khác một bước đạo tôn nói theo. Lần này đi ra ngoài là từ bọn hắn 7-8 cái đạo tôn dẫn đội ra. Xảy ra sự tình khẳng định cũng phải bọn hắn phụ trách. Nói không rõ ràng, hiện tại còn không có nhìn rõ ràng đến cùng là ai ra tay. Vị này hai bước đạo tôn cấp bậc trưởng lão khẽ lắc đầu. Cái này mới là kinh khủng nhất, chết nhiều người như vậy, thậm chí liên động tay người cái bóng đều chưa thấy qua. Báo, báo, ngay tại cầm đầu cái kia hai bước đạo tôn mặt ủ mày trao thời điểm. Một Sang Thủy Tông đệ tử tràn đầy sợ hãi đến trưởng lão trước mặt. Chuyện gì kinh hoàng, một đám trưởng lão đồng thời giật mình, mỗi lần đệ tử mang theo vẻ mặt như thế đến bẩm báo. Tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Trưởng lão, mới có đệ tử nhìn thấy hung thủ. Đệ tử chi tiết trở lại. Cái gì? Hung thủ? Là cái nào tộc? Mấy tên trưởng lão nháy mắt vây quanh. Là thú tộc, một cái đạo chủ cấp bậc thanh long. Xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. 10 phần hung hãn. Thú tộc, quả nhiên là thú tộc. Ta liền biết thú tộc. Các trưởng lão nghe xong, trên mặt cùng nhau lộ ra vô cùng khó coi thần sắc. Quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Gần nhất thú tộc cùng vu tộc truyền ngôn huyên náo rất hung. Mấy người trước đó cũng nghĩ qua việc này. Báo, bất quá ngay tại cái này bẩm báo đệ tử còn muốn nói chút gì thời điểm. Lại có một đệ tử vội vàng hấp tấp chạy tới. Khởi bẩm chư vị trưởng lão. Bên kia có đệ tử phát hiện hung thủ. Là ma tộc, một cái đạo chủ cấp bậc ma tu. Ma tộc, không phải thú tộc sao? Tại sao lại ra một cái ma tộc? Mấy vị trưởng lão là thật có chút mơ hồ. Nhưng mà trò hay xa xa không có kết thúc. Cái này đệ tử vừa mới kết thúc lại có một cái chạy tới. Khởi bẩm trưởng lão, bên ngoài truyền đến tin tức. Nói là hung thủ bên trong có một cả nhân tộc. 10 phần hung hãn. Trấn áp đạo chủ đỉnh phong chỉ cần một nháy mắt. Chuyện kia không hay.